Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, sẽ không phải là đối với ngươi có ý định a. Căn phòng này nhưng thật ra là thật lớn. Thế nhưng ở đại cũng không chịu nổi, bên trong tràn đầy bỏ vào tiếp cận 20 người. Ta là Dung Luyện các lão. Nghiêm Đằng, một gã tóc bạc hoa dâm lão giả chắp tay hướng về phía Bạch Sách chân thành nói. Nhãn đau, người mông đít có đau hay không? Bạch Sách a hát một tiếng. Cái này Nghiêm Đằng Nghiêm các lão đang run lên một cái về sau. Cũng là có chút không phản ứng kịp. Liền a hát một tiếng. Ta nhưng là Vô Song Học Viện Dung Luyện các lão. Hiểu hay không? Các lão. Coi như là vương tộc vương nhìn thấy bản các lão đều muốn cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi liền a hát một tiếng. Bất quá, Nghiêm Đằng nhưng không có bão nổi. Bởi vì, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Dường như chính mình tại người này trước mặt. Cũng không trâu nổi cái gì tinh thần. Thiếu niên thiên tài mà. Khẳng định tính tình cổ quái. Chính mình nhẫn. Kế tiếp một gã phi thường cường tráng cao tới người đàn ông trung niên hướng về phía Bạch Sách khẽ. Nói, ta là chấp pháp các lão. Vệ quan, ồ, Bạch Sách mặt không thay đổi lại là a hát một tiếng. Cái này vệ quan đang run lên hạ về sau. Cũng là nhếch miệng, nương, đây nếu là những học sinh khác. Cái bộ dáng này, muốn phải to mồm quất hắn không thể. Tại hạ. Sau đó Bạch Sách a hát 7-8 âm thanh. Những thứ này người là Vô Song Học Viện các lão. Đơn giản thông tục mà nói, chính là Vô Song Học Viện từng cái bộ môn. Mà những thứ này các lão chính là những ngành này bộ trưởng lão đại. Ngay sau đó một gã 3-40 tuổi phi thường có vận vị thiếu phụ cũng là cùng các người giống nhau. Xuất hiện hướng về phía Bạch Sách nói, ta là Băng Lăng các lão. Hoàng Liên Vân, Băng Lăng Các, Bạch Sách cũng là sững sờ, như nhớ không lầm, chính mình cái kia đối đãi một buổi chiều tiểu viện tử. Phía trên liền viết Băng Lăng Các hai chữ, đang nhớ tới Liệt Thanh phía trước nói kia cái gì Hoàng Lão Cô Bà. Bạch Sách cũng là nhớ tới cái gì giống nhau, tức thì cũng là vươn tay, vội vàng nói, xin chào, ngươi tốt. Đưa ra tay không có trả lời. Bạch Sách cũng là đột nhiên suy nghĩ đứng lên. Nơi đây thật giống như là muốn chắp tay. Tức thì Bạch Sách lại là chắp tay một cái nói. Xin chào, ngươi tốt. Bất quá, vẫn không có đáp lại. Trong cả căn phòng đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người là vẻ mặt hồ nghi nhìn cái kia Hoàng Liên Vân. Cái này Hoàng Liên Vân mình cũng là mộng. Cái này tình huống gì? Vì sao đối với mình khách khí như vậy? Chính mình căn bản không biết người này a. Tuyệt đối là lần đầu tiên thấy a. Ở vắng vẻ có chừng nửa phần chung về sau. Tiếp nhất người cái này mới lần nữa tự giới thiệu. Bất quá, Bạch Sách cũng không muốn nghe. Tức thì cũng là khoát tay một cái nói. Các ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói đi. Ở sững sờ một hồi về sau. Lập tức. Tên kia gọi Nghiêm Đằng các lão tức thì cũng là chắp tay nói. Đúng như vậy, chúng ta nghĩ đến với ngươi đàm luận một cái. Sáng hôm nay chuyện luyện đan tình, chúng ta tra hạ hồ sơ cá nhân của ngươi. Ngươi thật giống như cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào đi. Chúng ta là tới muốn mời. Bất quá, cái này Nghiêm Đằng lời còn chưa nói hết. Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay một cái nói. Đừng nói, các ngươi mau đi ra đi, ta không có hứng thú, cái này buổi sáng sự tình có cái gì tốt nói nha. Không được chính là mình tạc cái lô, Liệt Thanh đâm cho người sao, đang nói thế lực không được thế lực vật này, Bạch Sách càng không hứng thú. Theo Bạch Sách lời nói xong về sau, người chung quanh cũng đều là hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì, là cự tuyệt sao, quả nhiên a. Cùng cổ phương tôn giả so với, bất kỳ cái gì sức dụ dỗ đều là như vậy, không chịu nổi một kích a. Mọi người đang còn muốn khuyên cái gì? Liệt Thanh Tắc thì là đột nhiên theo trong góc đứng lên nói. Ai nha, Đi mau á, thật phiền, ta thì nói ta ca sẽ không phản ứng các ngươi. Đi mau, đang ngồi những thứ này các lão. Ở Liệt Thanh nói xong sau đều là hung hăng chừng liếc mắt Liệt Thanh. Cái này cật lý bái ngoại đồ đạc. Chẳng qua mọi người cũng không dễ chọc buồn bực Bạch Sách. Tức thì cũng chỉ đành đi ra ngoài. Chờ những thứ này người đi sạch sẽ về sau. Bạch Sách cũng là tăng một tiếng đem môn cho quan lên. Như vậy mới thanh tịnh lại. Bạch Sách liếc mắt nhìn như vậy ngồi xổm góc nhà không biết làm gì Liệt Thanh về sau. Cũng là cau mày nói. Làm gì vậy? Tới dùng cơm. Vừa mới trở về đường lên. Bạch Sách sợ Liệt Thanh chưa ăn cơm. Đi phòng ăn cho Liệt Thanh mua không thiếu. Không có khoảng không ăn. Ta được cõng đồ. Liệt Thanh ngồi xổm góc nhà cũng không quay đầu lại đảo. Cõng ngô. Lưng cái gì à? Bạch Sách cũng là cầm trong tay cơm phóng tới cái bàn trên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đảo. Lưng Phạm Thiên Học Viện khẩu hiệu của trường A. Đến lúc đó chuyển trường nhất định phải kiểm tra cái này. Đây là nhất cơ bản. Liệt Thanh cũng là tiếp tục nói. Bạch Sách đứng tại chỗ sững sờ một hồi về sau. Cũng là nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói. Ngươi muốn đi Phạm Thiên Học Viện. Đúng vậy. Ca ngươi đi Phạm Thiên Học Viện nói. Ta đây khẳng định đi theo ngươi a. Trước thời gian lưng nhất lưng. Miễn cho đến lúc đó luống cuống. Liệt Thanh cũng là lập tức gật đầu nói. Mà nói đến cái này. Bạch Sách càng mộng bức nói. Ta lúc nào nói ta muốn đi Phạm Thiên Học Viện. Ngoặc kép chấm chấm. Ở vô song tháp 9 tầng. Cũng chính là Bạch Sách cửa phòng bên ngoài. Mới vừa đi ra rất nhiều các lão. Tụ chung một chỗ gì già gì dầm. Thoạt nhìn. Hắn là một chút đều không muốn cùng chúng ta đàm luận đây. Liền chúng ta điều kiện cũng không nghe liền trực tiếp cự tuyệt. Nhất vị các lão cau mày nói. Ở nơi này các lão nói xong về sau. Bên cạnh mọi người cũng đều là cau mày nói. Không có biện pháp a. Chúng ta cung cấp điều kiện gì cũng không có cổ tôn giả thu hắn làm đồ đệ điều kiện này mê hoặc. Lớn a, muốn không được trực tiếp buông tha. Ta xem chuyện này không có đùa giỡn. Người chung quanh tiếp tục đánh giá thấp đạo. Ai, thực sự là không muốn buông tha a. Một cái như vậy siêu cấp thiên tài. Nếu là có thể theo chúng ta vô song học viện đi ra ngoài. Vậy chúng ta vô song học viện tối thiểu uy phong mấy trăm năm a. Chung quanh than thở đạo. Bất quá, than thở một hồi về sau. Tại chỗ các lão nhóm đột nhiên đều đưa ánh mắt lạc hướng bên cạnh Hoàng Liên Vân. Hoàng Liên Vân lúc đầu cũng là gương mặt sầu mi khổ kiềm. Bất quá, khi nhìn đến cái này người chung quanh đều nhìn về phía mình về sau. Cũng là vẻ mặt cảnh giác nói. Các ngươi chơi mà, xem ta làm sao, tiểu tử kia sẽ không phải là cái thục nữ khống chứ. Có thể... Vừa rồi khả năng liền đối với hoàng các lão ngươi khách khí như vậy. Nói không chừng đối với ngươi có hứng thú đây. Lại nói tiếp hoàng các lão. Ngươi năm nay cũng 43 đi. Cũng không có tương hảo. Cũng không thể cô độc chọn đời đi. Đúng vậy. Hoàng các lão. Ngươi nói tiểu tử kia dáng dấp cũng là mi thanh mục tú. Ngươi nói ngươi muốn gả cho hắn. Vậy thì thật là muốn hưởng phúc. Đúng vậy, chính là, cái kia nhưng là một cái tương lai đại lục đệ nhất dung luyện sư a. Hoàng các lão đang cắn răng về sau cũng là đỏ mặt tức giận nói. Các ngươi không sai biệt lắm có thể. Ai nha, ngươi xem hoàng các lão. Thực sự là, mỗi lần vừa nói cái này sự tình ngươi liền cấp bách. Ngươi nói ngươi niên kỷ như thế lớn. Chúng ta làm đồng liêu. Chúng ta cũng cấp bách a. Đúng vậy a. Là thật sốt ruột a. Đang nói hài tử kia thật đối với ngươi cố ý. Cái kia cũng là chuyện tốt a. Chính là nhân tư liệu chúng ta cũng xem. Là một cái cùng khổ gia đình đi ra hài tử. Cũng không phải hoa hoa đại thiếu. Ngươi nếu là thật thích ngươi. Đây thật là một đoạn mỹ hảo nhân duyên đây. Lăn a. Ngoặc kép. Cảm tạ sinh hoạt vốn là phiền não 3000.